Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452. Chương 452. Tự kỷ Nhật Bản đổ vương. Chẳng lẽ các hạ liền là ẩn núp đổ thần? Có người suy đoán, lập tức mọi người thất kinh thất sắc. Giả heo ăn thịt hổ. Thật có khả năng. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhìn Lâm Bắc Phàm ánh mắt đều đã bất đồng. Lâm Bắc Phàm bó tay. Các người suy nghĩ nhiều. Ta nếu là đổ thần casino liền không cho ta tiến vào. Hơn nữa các người nhìn ta cái tuổi này, giống như là đổ thần sao? Đám người lập tức lắc lắc đầu. Cảm giác mình vừa rồi suy nghĩ nhiều. Phàm là đổ kỹ cao siêu, tương đương với đổ thần người, đều bị liệt vào các sòng bạc sổ đen, là không thể ở sòng bạc bên trong đánh bạc. Bằng không thì, cao thủ như vậy lẫn vào trong sòng bạc, liền tương đương với một đầu cá mập lẫn vào ao cá bên trong. Sẽ đem tất cả con tôm nhỏ toàn bộ ăn hết, làm xấu thăng bằng. Hơn nữa, giống như vậy đại cao thủ, không người nào là đắm chìm trong đó mười mấy hai mươi năm mới có thành tựu như thế này. Giống Lâm Bắc Phàm dạng này trẻ tuổi, khả năng vẫn còn đang đi học, làm sao có khả năng là đổ thần? Vậy ngươi, vì sao luôn là thắng? Pique lão đại cặp mắt sưng tấy hướng về Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm yêu thương thở dài. Kỳ thực ta cũng không muốn. Muốn trách chỉ có thể trách ta người này thiên sinh vận khí tốt. Tùy tiện liền có thể thành công. Hại ta một điểm nỗ lực động lực đều không có. Thương tâm a, đám người nghe được đau răng. Người đây là thương tâm hay là trang bức? Nhìn người khác không tin. Bạch Thanh Tuyết không phục. Lão công ta nói là sự thật. Hắn vận khí cực tốt. Một mực xuôi gió xuôi nước. Làm ăn chưa từng có thua thiệt qua. Đám người biểu thị không tin. Lão bà, ngươi không cần nhiều giải thích. Người đời nhiều ngu muội, bọn hắn chỉ tin tưởng nhìn thấy trước mắt. Lâm Bắc Phàm nắm thật chặt Bạch Thanh Tuyết tay, nói, kỳ thực ta vẫn cảm thấy, ta đời này lớn nhất vận khí, đó là có thể có được ngươi. Đám người, ngoặc kép, bị trang bức, còn bị vung một cái thức ăn cho chó. Ở trên chiếu bạc, ta cho tới bây giờ không tin vận khí, chỉ tin tưởng thực lực. Lúc này, bỗng nhiên một cái thanh âm the thé chen vào. Đám người quay đầu nhìn, trông thấy một cái thanh niên tháo xuống mũ cùng kính mắt. A, đây chẳng phải là đến từ Nhật Bản đổ vương Masao Suzuki sao? Đúng vậy a, liền là Nhật Bản đổ vương Masao Suzuki. Đầu năm nay thời điểm, ta may mắn ở Nhật Bản từng gặp mặt hắn. Masao Suzuki năm nay mới 30 tuổi. Là thế giới giới đánh bạc bên trong trẻ tuổi nhất đổ vương. Quá lợi hại. Nghe nói Masao Suzuki từ nhỏ đã thể hiện ra siêu nhất lưu đánh bạc thiên phú. Hơn nữa từ nhỏ đã bị phụ thân nghiêm ngặt huấn luyện. 24 tuổi thời điểm xuất sư, bắt đầu bái phỏng các đại đổ vương tiến hành mời cược, đánh bại rất nhiều lão tiền bối. Sau đó ở 28 tuổi thời điểm lấy được thế giới công nhận, trở thành sử thượng trẻ tuổi nhất đổ vương. Không biết dạng này một vị tiền đồ vô lượng đổ vương tới nơi này có gì muốn làm. Ngoặc kép, hiện trường rất nhiều người kích động, giống như thấy được idol. Đối với đám này hàng năm trà trộn sòng bạc người mà nói, như Masao Suzuki đổ vương cấp nhân vật nhất định chính là super idol, có thể dẫn tới dân cờ bạc điên cuồng thét chói tai đại minh tinh. Rất nhiều người bỏ cược đều qua tới chiêm ngưỡng đổ thần phong thái. Bất quá kinh lịch lớn nhỏ đổ chiến, Masao Suzuki sắc mặt bình tĩnh, có một loại trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc phong độ. Venice Casino quản lý lập tức dẫn người chạy tới, khẩn trương rằng co nói, Masao Suzuki, ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi hẳn phải biết chúng ta giới đánh bạc quy tắc. Có được đổ vương danh hiệu ngươi là không thể ở trong này đánh cược. Điểm này ta đương nhiên Biết rõ, ta chỉ là muốn đến nơi này bái phỏng Đổ Vương Dennis tiên sinh. Masao Suzy nghiêm mặt nói, chỉ là không có nghĩ đến, gặp gỡ ở nơi này một kiện thú vị sự tình. Nhìn xem Lâm Bắc Phàm, Masao Suzy nghiêm túc nói, kỳ thực vừa rồi ta đã quan sát ngươi thật lâu, thắng nhiều thua ít, nhưng lại không có chơi bẩn dấu vết. Cho nên ta cho rằng ngươi hẳn là một vị núp rất sâu thanh niên đánh bạc cao thủ. Quá lâu không có gặp được đối thủ, đến cùng ta chiến một trận a. Lâm Bắc Phàm mộng bức, ngươi tìm ta, cùng ngươi cược một trận. Ngươi có phải hay không sai lầm? Ngươi không lừa được ta. Masao Suzy nghiêm túc nói, từ vừa rồi đến bây giờ, trên người ngươi không chỗ nào không lộ ra Đổ Vương khí khái. Nói thí dụ như, người mỗi lần đặt cược thời điểm đều là mặt không biểu tình. Hơn nữa vô luận thắng thua đều mặt không đổi sắc. Điều này nói rõ người tâm lý tố chất đủ cứng, có thể khống chế cảm xúc. Đây là Đổ Vương thiết yếu điều kiện một trong. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, người nghĩ nhiều, ta chỉ là tiền quá nhiều. Chút tiền ấy thắng thua cũng không đáng kể. Người mỗi lần đặt cược đều là 1.000 thẻ đánh bạc. Không nhiều không ít đều là 1.000. Giải thích người biết giới đánh bạc quy tắc. Không có phá hư trên chiếu bạc trò chơi. Đây là một vị Đổ Vương vốn có giác ngộ. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, thật có thể não bổ. Ta chỉ là trên tay thẻ đánh bạc không nhiều mà thôi. Thật không cao như vậy giác ngộ. Còn có, thắng nhiều thua ít. Cho ta xem không ra ngươi một điểm chơi bẩn dấu vết. Trong thiên hạ có thể đạt tới trình độ này, không đến 5 người, nhưng mỗi một cái đều là thâm niên Đổ Vương. Giải thích ngươi đổ kỹ đã đạt đến xuất thần nhập hóa. Lô hỏa thuần thanh cảnh giới, đã không kém hơn thế hệ trước Đổ Vương. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, ta căn bản cũng không có chơi bẩn. Ngươi đương nhiên nhìn không ra. Hơn nữa đó thuần túy là vận khí. Cầu thí đổ thuật, ta một mực khát vọng có thể chịu được một trận chiến đối thủ. Bây giờ rốt cục để ta gặp ngươi. Masao Suzy đưa tay phải ra, làm ra mời thủ thế. Nghiêm túc nói, cho nên, trẻ tuổi giới đánh bạc cao thủ. Đến đánh với ta một trận a. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép. Có thể được Đổ Vương Masao Suzy khiêu chiến. Vị này người trẻ tuổi đổ kỹ nên cao siêu đến mức nào? Mọi người xem Lâm Bắc Phàm ánh mắt lập tức rất là bất đồng. Ta đã nói, hắn liền là một vị đổ thần. Vừa rồi ta đều xem thấu. Kết quả còn chết không thừa nhận. Nick lão đại dù nói thế nào cũng là một tên tiểu cao thủ. Kết quả có thể khiến cho Nick lão đại ăn thiệt thòi. Còn nhìn không ra một điểm dấu vết. Đây tuyệt đối là Đổ Vương không thể nghi ngờ. Khó trách chúng ta vừa rồi luôn là thua. Cùng Đổ Vương đánh cuộc nghĩ thắng cũng khó khăn. 20 tuổi trẻ tuổi Đổ Vương. Thật là dọa người thành tích. Đây là một vị so Masao Suzy còn muốn có thiên phú trẻ tuổi Đổ Vương a. Ngoặc kép, ngay cả Bạch Thanh Tuyết nhìn Lâm Bắc Phàm ánh mắt đều đã bất đồng. Ngươi, có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Lâm Bắc Phàm vô lực giải thích. Lão bà phải tin tưởng ta. Ta thực không biết cược. Ta chỉ là một cái nông thôn hoa hoa. Chưa thấy qua cái gì cảnh đời. Hôm nay cũng mới lần đầu cược. Cái rắm nông thôn hoa. Bạch Thanh Tuyết phát cái đại bạch nhãn. Nông thôn hoa biết viết kịch bản. Nông thôn hoa biết tiết mục sắp đặt. Nông thôn oa biết ca hát kéo đàn violon. Nông thôn oa chủ nghệ có thể bế nghệ thiên hạ. Nông thôn oa có thể trong vòng một năm kiếm lời mấy trăm ước. Ngươi lại không thành thật khai báo cho ta. Đêm nay đừng nghĩ lên ta giường. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, ta nói lời nói thật. Vì sao liền là không có người tin tưởng đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.